Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho anh tò mò, Hách Linh Nhi từ phòng bếp đi ra, đưa khay trà khẽ đặt ở trước mặt anh. Đây là sách em dùng ở trên lớp. Vâng. Cô nói rất ít, cũng không nhiệt tình, quá mức cố ý biểu hiện ôn tuyến ngược lại, khiến người khác chú ý hơn. Phương Nghị cảm thấy giữa hai người vẫn còn xa lạ, nhưng anh không để ý, chỉ cần không phải người phụ nữ buông thả ngang ngược là được. Tiêu điểm lần nữa rơi về sách trên bàn học. Chỗ giải thích này viết rất không chính xác. Nơi nào? Cô ghé đầu. Chỗ này, bên phải dùng hồng bút viết giải thích không đủ chính xác. Thật, nhưng là tôi chép lại theo lời giảng của giáo sư mà. Tôi khẳng định giáo sư kia của em chỉ học qua kiến thức trong sách, chưa bao giờ có kinh nghiệm thương mại quốc gia. Tôi dạy em. Thân là người kinh doanh, ở toàn cầu phải có 20 mấy chi nhánh công ty. Mấy vấn đề giao dịch hạt mè không làm khó được anh. Trước đơn giản đem lý luận giải thích một lần, nữa lấy thực tế ví dụ ẩn chứng lý luận, nhất nhất vì cô loại bỏ vấn đề khó xử lý. Đột nhiên có từ điển sống, Hách Linh Nhi nghe chuyên chú mà nghiêm túc, giải thích của anh so với bất kỳ giáo sư nào cũng dễ hiểu hơn. Cô rất nhanh lên hấp thu vào đầu. Thỉnh thoảng Phương Nghị sẽ dừng lại một chút để cho cô tự mình suy nghĩ nguyên do. Lúc mới bắt đầu, cô sẽ vắt óc nỗ lực suy tư. Lúc này Phương Nghị sẽ lặng lặng nhìn nét mặt của cô, thỉnh thoảng cau mày chu mọ, thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm trong vấn đề. Nhìn trăm nghìn nét mặt của cô, cộng thêm tròng mắt nhanh như chớp chuyển qua chuyển lại, anh không khỏi cười một tiếng, đưa tay vén tóc trên trán cô, phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của cô rất là mê người, ánh mắt chuyên chú vừa khả ái, lại cảm thấy buồn cười. Tôi biết đáp án. Cô hưng phấn kêu lên. Nói nghe một chút. Cô đem đáp án suy nghĩ nói cho anh nghe. Phương Nghị tán thưởng gật đầu, kế tiếp tiếp tục thảo luận những vấn đề khác. Anh là giáo sư có kinh nghiệm thực chiến phong phú, mà cô lại là học sinh ngoan chăm chỉ ham học hỏi. Đang dạy, Phương Nghị bất chi bất giác thuận tay ôm cô vào trong ngực, mà cô cũng liền như vậy tự nhiên chuyên tâm lắng nghe anh, không phát hiện mình không cẩn thận rút lui vòng phòng bị. Phương Nghị giữa hai lông mày tỏ rõ sự thú vị, thì ra là thảo luận lý thuyết công việc có thể khiến cô vơi dần lòng phòng bị. Hắc, thú vị, rất thú vị nha. Thời gian rất nhanh trôi qua đi, chỉ chớp mắt đã gần đến 12 giờ, mí mắt cô nặng trĩu cho thấy cô buồn ngủ. Phương Nghị nhìn cô một cái, quyết định hôm nay dậy đến đây thôi. Lên giường đi ngủ đi. Ừ, tôi có thể tiếp tục. Hôm nay từ đây thôi, ngủ đi. Ôm cô đi vào phòng ngủ, để cô ở trên giường sau, tính vào phòng tắm. Hách Linh Nhi lại kéo anh tự hồ có lời muốn nói. Tôi có việc muốn xin anh. Nhìn về mặt của cô, Phương Nghị ngồi ở mép giường dương lên nụ cười. Nói đi. Tôi bình thường sau khi tan lớp, có thể cùng bạn học đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm không? Cùng bạn học đại học. Cô gật đầu. Mặc dù chúng ta gia hạn hợp đồng, không có nghĩa là hạn chế tự do thường ngày của em. Trừ khi đi xa ở ngoài, hoạt động giải trí hàng ngày của em tùy ý. Chỉ cần chú ý an toàn và thông báo tài xế là được. Ý là anh đồng ý? Dĩ nhiên. Cảm ơn. Cô cười vui vẻ. Phương Nghị không khỏi cau mày nghi ngờ, hỏi. Yêu cầu của em chỉ là như vậy thôi sao? Đúng vậy. Không có gì khác. Đổi lại cô nghi ngờ nhìn anh. Đúng nha, thế nào? Không có gì, ngủ trước đi, tôi tắm xong sẽ ra. Đắp chăn cho cô, bật đèn nhỏ sau liền đi vào phòng tắm. Anh còn tưởng rằng cô muốn xin phòng ốc hoặc châu báu tiền tài, lễ vật. Điểm này hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Cô là ngu ngốc không nghĩ tới, hay là căn bản không quan tâm, hay là cô có dã tâm khác lớn hơn. Mặc cho nước xả rối toàn thân, Phương Nghị cố gắng rũ bỏ suy nghĩ. Anh luôn luôn sẽ không quá quan tâm đến chuyện của phụ nữ. Hách Linh Nhi không phải là ngoại lệ. Có lẽ là cô với các tình nhân cũ khác nhau quá nhiều nên mới có thể khiến anh buồn bực như thế đi. Cô chỉ là tình nhân thật đơn giản, không hay để ý. Anh kiên định nói với chính mình. Có sự cho phép của Phương Nghị, Hách Linh Nhi hiện tại thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học đi uống trà nói chuyện phiếm. Không cả ngày tới đồ thư quán, nhưng thời gian cô dùng tuyệt không giảm. Dù sao còn trẻ, cô cũng khát vọng giống như những sinh viên đại học khác hưởng thụ sức sống thanh xuân của sống đại học. Vì vậy, cô cùng các bạn học ngày càng thân thiện, cuộc sống cùng tầm mắt cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net